Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 1734, bộ phương mạnh nhất át chủ bài. Miệng hạ lưu người, lời này làm sao nghe được cổ quái như vậy? Rất nhiều người đều là mặt lộ vẻ kỳ quái sắc, nhưng là càng nhiều vẫn là kinh hãi. Tử Phát bộ phương thân hình cơ hồ là thuấn di bình thường đến Tiểu Bạch bên người. Tiểu Bạch cơ giới mắt nhất chuyển, trong mắt màu tím tựa hồ có chút nghi hoặc nhìn một chút Tử Phát bộ phương. Tiểu Bạch có thể nhận ra được, người trước mắt này cũng không phải là bộ phương. Đã không phải bộ phương, vậy hắn liền không nhất định hội nghe bộ phương lời nói. Tiểu Bạch, cũng là như thế tùy hứng. Chớ ăn, lại ăn thì ăn chống đỡ. Người vừa mới tiến hóa, lại thôn một vị hầu tước cấp bậc cường giả. Không sợ đem chính mình no bạo a? Tử Phát bộ phương tựa hồ có chút bất đắc dĩ, xoa xoa chính mình sợi tóc màu tím, liếc liếc một chút Tiểu Bạch, cười ta nói, lại nói, nếu như ngươi ăn nàng, nhưng là sẽ chọc giận hư vô thành nguyền rủa nữ vương. Ngươi cảm thấy lấy tiểu chủ ký sinh này thụ thực lực, đối kháng nguyền rủa nữ vương a? Tử Phát bộ phương nói ra, Kỳ Lân cảm thấy hắn phân tích, cơ hồ là hoàn mỹ vô khuyết. Tiểu Bạch sững sờ, trong mắt màu tím lấp lóe không ngừng, tựa hồ tại cân nhắc lợi hại. Sau cùng, tử nhãn Tiểu Bạch thở dài một hơi, tròn vo bụng nạm trong hắc động nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Oanh, ban đầu bị cự đại hấp lực cho nắm kéo Mạc Đề hầu tước linh hồn. Cảm giác mất đi trói buộc, thở phào một hơi, lòng còn sợ hãi nhìn một chút Tiểu Bạch, lại nhìn một chút Tử Phát bộ phương. Nàng biết, lần này, hẳn là sống sót, đối phương hẳn là kiêng kỵ nguyền rủa nữ vương. Mạc Đề hầu tước sâu sắc nhìn một chút Tử Phát bộ phương. Trong đôi mắt tâm tình có chút phức tạp. Trên thực tế, nguyền rủa nữ vương đến cùng có thể hay không vì nàng mà ra tay. Nàng cũng không rõ ràng. Bất quá, lần này, cũng coi là nhận cái này đầu bếp tình. Không nói gì thêm, Mạc Đề hầu tước thân hình nhất chuyển. Chính là hóa thành một đạo lưu quang bắn ra mà ra. Rời đi chỗ này, xám xịt đi, ất thành khu các quý tộc, thở mạnh cũng không dám. Hai vị hầu tước xuất thủ, đều ngăn không được cái này đầu bếp. Bọn họ có thể làm sao? Bọn họ cũng rất lợi hại tuyệt vọng. Chỉ có thể nhìn cái này đầu bếp, một đường nghiền ép quét ngang, đi ra ất thành khu. Hầu tước phủ, Mạc Đề hầu tước phủ. Vô cùng rộng rãi, dù sao, thân là huyết vệ quân thủ lĩnh, hư vô thành hầu tước, nàng lấy những người khác khác biệt, nàng có rất lớn lòng hư vinh, nàng đem hầu tước phủ kiến tạo huy hoàng, chính là vì thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Nhưng mà, bây giờ to như vậy hầu tước phủ, lại là không có những người khác ảnh, Mạc Đề hầu tước linh hồn phiêu đãng mà quay về, rơi vào hầu tước phủ trong, mất đi thân thể. Mạc Đề hầu tước muốn lần nữa khôi phục cùng ngưng tụ thân thể, khả năng cần phải hao phí vô số tuế nguyệt, mà nàng tu vi cũng đem tại cảnh giới này kẹp lại hồi lâu. Đây đối với nàng mà nói, cũng không phải là cái tin tức tốt gì. Hư vô thành là cái cạnh tranh tính phi thường cường đại địa phương. Ở chỗ này, lạc hậu chính là muốn bị đánh. Năm tháng dài đằng đẵng, nàng nếu là nửa bước không tiến, rất dễ dàng trở thành hình vòng đấu trường người phụ trách như thế hỗn độn thánh nhân. Đây là nàng chỗ không nguyện ý nhìn thấy. Xếp bằng ở hầu tước phủ trong, nàng chậm rãi khôi phục chính mình lực lượng. Đương nhiên, đối với nàng mà nói, không có chết liền là không tệ kết cục. Ông, nguyền rủa lực tràn ngập, bắt đầu không ngừng bao trùm nàng thân thể, khôi phục nàng thực lực. Bỗng nhiên đóng chặt lại đôi mắt Mạc Đề hầu tước chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt tựa hồ có chút nghi hoặc sắc hiện lên. Nàng nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy là hầu tước phủ đại môn. Băng lãnh đại môn, u sâu vô cùng. Người nào? Mạc Đề hầu tước nhíu mày, lạnh lùng quát. Tuy nhiên chỉ còn lại có linh hồn, nhưng là nàng uy thế vẫn tồn tại như cũ. Ông, đột nhiên một tay nắm tại trên cửa kia hiển hiện, bắt lấy môn, Bàn tay kia bao trùm đầy băng lãnh đen nhánh Lân Phiến. Lân Phiến tựa hồ còn đang ngọ nguậy. Mạc Đề Hầu tức tâm nhất thời nhấc đến cổ họng. Bây giờ nàng là suy yếu nhất. Nàng căn không nghĩ tới. Bây giờ hầu tước phủ trong. Lại có thể có người chui vào trong đó. Bành. Môn kia hậu nhân ảnh nổi lên. Sau một khắc. Chính là đột nhiên hướng phía Mạc Đề Hầu tước chạy nhanh đến. Phảng phất là nhìn thấy lớn nhất món ăn ngon. Mạc Đề Hầu tước toàn thân nổi lên lãnh ý. Linh hồn trạng thái nàng. Bỗng nhiên vọt lên. Nguyền rủa lực lan tràn ra. Hóa thành đen nhánh nguyền rủa xà đánh thẳng vào bóng người kia. Bành. Nguyền rủa lực đụng vào cái sau trên thân. Vô số vảy màu đen bắn tung tóe ra. Máu tươi chảy xuôi. Cái sau thế mà trọi cứng lấy nàng nguyền rủa lực. Liều mạng đánh tới. Nàng bây giờ tuy nhiên suy yếu. Nhưng là nguyền rủa lực bạo phát. Mạt sát đại đạo thánh nhân đều là không có bất cứ vấn đề gì. Cái sau đến cùng là ai? Sau một khắc. Một khỏa cá sấu cái đầu lúc hiện lên ở Mạc Đề Hầu tước trong mắt. En kéo, người dám can đảm. Mạc Đề Hầu tước thấy rõ ràng người trước mắt. Nhất thời giận dữ, linh hồn trạng thái dưới nàng. Phát ra quát lớn, nguyền rủa lực lại lần nữa tăng vọt. Trùng kích tại en kéo trên thân. Thẳng đem en kéo trùng kích máu me đầm đìa. Phảng phất từ trong huyết trì vơ vét đi ra giống như. Nhưng mà. En kéo trong đôi mắt điên cuồng sắc lại là không có rút đi. Một bước hơn ngàn, này sơn ma chảo màu đen mãnh liệt rơi xuống. Chộp vào Mạc Đề Hầu tước linh hồn trạng thái trên thân thể. Xuy xuy xuy, Mạc Đề Hầu tước nhất thời rú thảm đứng lên. Cảm giác linh hồn tựa hồ cũng muốn bị bốc hơi. Cái loại cảm giác này, khó mà ngôn ngữ khó chịu. Ngươi là hồn ma. Mạc Đề Hầu tước tựa hồ nghĩ đến cái gì? Gian nan mở mắt ra. Quát ầm lên. Ông, cá sấu đầu. En rồi. Há to mồm. Một thanh chính là muốn tại Mạc Đề Hầu tước trên thân thể. Từng miếng đem cái sau xé nát. Ông, này tà ác cánh tay nhất thời bắt đầu không ngừng nhúc nhích. En kéo máu me khắp người ngã trên mặt đất. Không hổ là hư vô thành hầu tước. Dù cho chỉ còn lại có suy yếu linh hồn hình dáng. Cũng thiếu chút đem bộ thân thể này giết chết. Chấm ngoặc kép, en kéo ánh mắt ngưng tụ. Hiện ra một vòng màu sắc trang nhã. Ánh mắt kia, nếu như giờ phút này bộ phương ở chỗ này. Tất nhiên sẽ hết sức quen thuộc. Bởi vì ánh mắt này, chính là luân hồi thiên thần nhãn thần. Bây giờ tà ác cuồng thú thể nội ẩn tàng. Chính là luân hồi thiên thần linh hồn. Thôn phệ nhất tôn hầu tước linh hồn, en kéo chỉ cảm thấy mình lực lượng phảng phất muốn thăng hoa. Cánh tay đang không ngừng nhúc nhích, cũ lân phiến rút đi, mới lân phiến sinh ra. Cánh tay này chỗ có được vô thượng uy lực, en kéo có thể là phi thường rõ ràng cùng chờ mong đây. Nhanh, rất nhanh, liền có thể thân thủ đem cái kia thối đầu bếp, một bàn tay chụp chết, en kéo lẻ lưỡi liếm liếm môi. Thân thể chậm rãi biến mất, điền viên thiên địa trong, một tiếng oanh minh, toàn bộ điền viên thiên địa đều là rung động, sinh mệnh trong sông nước sông đều là bốc lên lên sóng lớn. Bộ phương ho nhẹ một tiếng, khoát khoát tay, lại một lần vỡ tổ, nhượng hắn không khỏi có chút xấu hổ. Ngưu Hán Tam đứng ở trước nhà gỗ, sờ lên cầm một túm rear map, lâm vào trầm mặc. Quá nhiều năng lượng cường đại hỗn hợp lại cùng nhau. Lại thêm tràn ngập quá nhiều ngoài ý muốn tạo hóa bánh. Khiến cho cái này cái gọi là hỗn độn nồi. Quá khó mà khống chế. Chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam nói. Nhưng là, hẳn là sẽ có một cái môi giới có thể khống chế những này táo bạo năng lượng. Chấm ngoặc kép, bộ phương nhìn lấy Ngưu Hán Tam. Mi đầu cũng là nhíu một cái. Hắn nếm thử rất nhiều lần. Hủy diệt làm nồi, tử vong kiếm oa, tăng thêm tạo hóa bánh, lại thêm hồn ma hoàn, bạo liệt ngưu hoàn chờ một chút nguyên liệu nấu ăn, củng cố thượng mỹ ăn trận pháp, các món ăn ngon trận pháp đều bám vào ở tại bên trên. Vẫn là hội bạo nồi, bất quá, rất lợi hại vui mừng một điểm là, cái này hỗn tạp cùng một chỗ, tạo thành hỗn độn nồi, uy lực lại là phi thường khủng bố. Nếu không phải điền viên thiên địa là thuộc về bộ phương không gian, khả năng, đã sớm biến thành một vùng phế tích. Ngưu Hán Tam suy nghĩ một hồi lâu. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt sáng lên. Bộ lão bản, đem phong thần sủi cảo cũng gia nhập trong đó. Đồng thời năng lượng phân phối, dựa theo so sánh 9 lượng đến phân. Mặt khác, đem hỗn độn khí cũng độ nhập trong đó. Ngưu Hán Tam tựa hồ có chút hưng phấn đối Bộ Phương nói ra. Bộ Phương sững sờ, gật gật đầu, dựa theo Ngưu Hán Tam thuyết pháp, một lần nữa đem thực vật đều là lăn lộn hợp lại. Hướng trong đó gia nhập phong thần sủi cảo cùng hỗn độn khí. Đồng thời dùng thần hỏa tiến hành thiêu đốt, khống chế trong đó năng lượng ôn nhuận dung hợp. Ầm ầm, Bộ Phương ánh mắt hơi hơi co rụt lại. Chầm chầm trong tay cái kia kim sắc bánh bao hình dáng một cái năng lượng thật lớn tụ hợp thể. Một cỗ kỳ lạ mùi thơm thế mà từ nơi này bánh bao hình dáng năng lượng tụ hợp thể trong tản ra. Giống như, ổn định không ít a. Bộ Phương hơi sững sờ. Nói, xem ra là có thể thực hiện. Nếu như không có sở liệu, cái này tạo hóa hỗn độn nồi hẳn là có thể. Chấm ngoặc kép, Ngưu Hán Tam suýt ra một hơi. Hiển nhiên, hắn cũng là có chút không xác định. Bộ Phương nhìn lấy cái kia kim sắc hỗn độn nồi. Tuy nhiên bình thản lưu truyền, nhưng là trong đó năng lượng lại là vạn phần đáng sợ. Cái này một cái nồi trong, tụ tập đồ vật, đủ để hủy diệt nửa cái vũ trụ. Mặc kệ là hủy diệt làm nồi, còn là tử vong kiếm oa. Lấy bây giờ Bộ Phương thực lực nấu nướng mà ra, đơn thể uy lực đều không kém gì nhất tôn đại đạo thánh nhân công phạt. Huống chi, nhiều như vậy mỹ thực thống nhất tụ hợp thể. Nếu không phải có mỹ thực trận pháp, nếu không phải có hỗn độn khí, sợ là cũng thành không. Liền xem như dạng này, Bộ Phương cũng là bị tạc nồi nổ tốt nhiều lần, mới thành công. Nếu không phải Bộ Phương thực lực mạnh lên lời, có lẽ, Bộ Phương muốn trở thành một cái duy nhất. Ta khoa học mỹ thực mà hiến thân chủ ký sinh, kim sắc hỗn độn nồi, nhượng Bộ Phương thưởng thức yêu thích không buông tay. Từ hôm nay trở đi, Bộ Phương mạnh nhất át chủ bài, chính là cái này hỗn độn nồi. Thu hồi hỗn độn nồi, cổ vũ một chút Ngưu Hán Tam. Không hổ là tạp giao cha, quả nhiên đối loại vật này rất có nghiên cứu. Hài lòng đem hỗn độn nồi cất kỹ, tại điền viên thiên địa trong, nấu nướng một hồi mỹ thực, mời mọi người ăn no nê sau. Bộ Phương chính là rời đi điền viên thiên địa. Bên ngoài chiến đấu đã từ lâu kết thúc. Khi Bộ Phương trở về đến thân thể thời điểm, Kỳ Lân đã sớm trở lại trong tinh thần hải nằm ngáy o o. Bộ Phương thì là ghé vào tiểu tôm trên lưng, bị tiểu tôm kéo lấy đi. Bộ Phương tỉnh lại, tiểu bạch cơ giới mắt quay tới, nhìn Bộ Phương liếc một chút. Tiểu hồ thì là nhảy đến Bộ Phương trên bờ vai, kêu to không ngừng, phảng phất là tại tranh công giống như. Bộ Phương xoa xoa cái sau cái đầu nhỏ, nghi hoặc nhìn lấy tiểu bạch. Tiểu bạch, ánh mắt ngươi làm sao biến thành tử sắc? Bởi vì đắm chìm trong điền viên thiên địa trong. Đối với tiểu bạch biến hóa, Bộ Phương ngược lại là không có nhiều hiểu biết. Tiểu bạch nâng lên bồ phiến thủ trưởng, gãi gãi tròn vo đầu, không nói gì thêm. Bộ Phương cũng không có hỏi thăm cái gì. Chung quanh, các quý tộc đều biến mất, đôi kia chiến hai tôn hầu tước cũng đều biến mất. Ở trước mắt, ất thành khu cuối cùng đã hiển hiện. Cuối cùng trước thì là một mặt cự đại thành tường. Thành này tường cao, liếc một chút căn trông không đến đầu. May mắn, dưới tường thành có một cánh cửa nhỏ. Đương nhiên, cái này cửa nhỏ là đối với cả mặt thành tường mà nói. Đối với Bộ Phương tới nói, cái này cửa nhỏ đã phi thường lớn. Bộ Phương, tiểu bạch, tiểu hồ đi tới nơi này phiến môn trước, giơ tay lên, chống đỡ tại này môn bên trên. Bỗng nhiên dùng lực, két một tiếng, nhất thời cái này phiến cửa bị đẩy ra. Sáng chói ánh sáng, từ sau cửa bộc phát ra. Phía sau cửa, chính là giáp thành khu, cũng là hư vô thành, khu vực trung tâm nhất, nguyền rủa thiên nữ nơi ở địa phương. Mà Bộ Phương, rốt cục bước vào cái này thành khu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.